Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 11, tù thất. Trước mắt bạch quang tán đi, xông vào mũi hôi thối, để Tần Nhiên trao mày, trước, ngực, phía sau lưng đau đớn, làm theo để cái này mày nhíu lại đến càng phát ra gấp. Hắn cúi đầu xuống nhìn lấy trên lồng ngực răng khắp nơi. Máu tươi chảy đầm đìa vết roi. Không cần mơ mộng, cũng biết phía sau lưng nhất định cùng trước, ngực, bình thường, máu thịt be bét, ngươi nhận quất roi, điểm sinh mệnh hạ xuống 220. Ngươi xa vào đến bên trong độ thương thế trạng thái. Đây chính là trừng phạt sao? Tần Nhiên thầm nghĩ, trước đó khi nhìn đến bối cảnh nhắc nhở thời điểm, hắn liền đã cảm giác được không ổn. Nhưng tình huống trước mắt lại so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Hắn đều đã đụng phải dạng này trình độ thương thế. Như vậy, vô pháp vô thiên cùng han đâu? Vô pháp vô thiên làm thông quan phó bản số lần nhiều nhất một người. Lấy đặc thù phó bản căn cứ thông quan phó bản số lần độ khó khăn phân công chủ tiến nhiệm vụ đến. Suy đoán, tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng hơn thương thế. Mà han thân là thủ phạm. Nhất định là lớn nhất bị chiếu cố một cái. Tần Nhiên vô ý thức mở ra kênh đội ngũ, phát ra hỏi thăm tin tức, đặc thù hoàn cảnh, trò chuyện bị hạn chế. Quả nhiên, Tần Nhiên nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, không khỏi thở dài. Lúc trước thảo luận bên trong, ba người liền từng suy đoán sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đồng thời, vì thế làm chuẩn bị, tình huống trước mắt tuy nhiên không lạc quan, nhưng còn trong dự liệu. Sau đó, Tần Nhiên bắt đầu đánh giá bốn phía. Toàn bộ tù thất không đủ 3 mét vuông. Âm lãnh, ẩm ướt xen lẫn hôi thối cũng là nó cụ thể miêu tả. Tù thất là từ kiên cục đá cứng xây xong. Xó xỉnh bên trong là thật dày rêu. Cửa nhà lao thì là cẩn trọng cửa gỗ. Phía trên lấy mẻ kim loại đánh lấy cây sắt cùng đinh tán. Cứ việc vết rỉ loang lổ, nhưng xem xét cũng là vô cùng rắn chắc. Mà trên cửa lao phía dưới bị che chắn cửa sổ nhỏ tử. Làm theo để Tần Nhiên nghĩ đến Alcatel ngục giam cửa nhà lao. Bất luận thời điểm nào, một ít gì đó, cuối cùng sẽ nhất mạch tương thừa. Tần Nhiên tâm phúc phỉ. Phanh, ầm, Tần Nhiên đưa tay, đánh hai lần cửa nhà lao. Ngột ngạt tiếng đánh, chứng thực cửa nhà lao xa so với nhìn, rắn chắc. Bất quá. Đó cũng không phải để Tần Nhiên để ý. Hắn càng thêm để ý trên tay mình. Trên chân xiềng xích, cùng xiềng xích bên kia làm trói buộc đại thiết cầu. Viên kia đại thiết cầu là thật tâm. Tần Nhiên hơi nếm thử xách một chút. Dựa theo hắn đoán chừng, viên này đại thiết cầu trọng lượng có ít nhất 100 cân. Người bình thường không thoát khỏi viên này đại thiết cầu. Muốn càng, vượt ngục, quả thực là vọng tưởng. Tần Nhiên thầm nghĩ. Cho dù là hắn có hơn người lực lượng, nhưng bị viên này đại thiết cầu liên lụy, muốn rời khỏi cũng là khó khăn trùng điệp. Cho nên, nhất định phải thoát khỏi viên này đại thiết cầu trói buộc. Nhìn lấy trên còng tay khóa sát, Tần Nhiên hé miệng, vươn tay ra lục lọi tại răng hàm trong kẽ răng cọng tóc. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là, người lừa gạt, chìa khóa, phó bản ghi chú bởi vì trộm cướp, trên người ngươi tất cả vật phẩm. Đều gặp phải bị lục soát đi nguy hiểm. Mời cẩn thận lựa chọn trang bị. Đạo cụ không sai. Có thể đây chỉ là mặt ngoài. Một số có thể giấu ở bí mật hơn địa phương đồ. Vật tự nhiên không tính. Tỉ như người lừa gạt, chìa khóa. Nhìn liền cùng một sợi tóc không sai biệt lắm. Muốn giấu ở trên người, đơn giản không nên quá đơn giản. Bất quá, vì càng thêm bảo hiểm, Tần Nhiên vẫn như cũ chỉ cố gắng lớn nhất đem người lừa gạt, chìa khóa nấp kỹ, đầu khảm tại răng hàm trong kẽ răng. Một đầu khác thì là nuốt vào trong bụng, có đầu lưỡi che chắn, trừ phi là gỡ ra miệng, đánh lấy đèn pin tinh tế xem xét. Không phải vậy, căn bản phát hiện không, rất lợi hại hiển nhiên. Trước mắt mơ đại công nhà giam, cũng không có dạng này cẩn thận đã kiểm tra, dắt lấy, người lừa gạt. Chìa khóa một đầu, Tần Nhiên chậm rãi đem lôi ra ngoài. Loại cảm giác này rất khó chịu. Riêng là khi, người lừa gạt, chìa khóa đụng chạm cổ họng lúc, liên tục buồn nôn cảm giác, để Tần Nhiên cảm giác được dạ dày từng đợt run rẩy. Khi Tần Nhiên hoàn toàn đem người lừa gạt, chìa khóa lôi ra ngoài thời điểm, một thanh nước chua không thể kìm được phun ra. Quẹ, trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác, Tần Nhiên không tự giác cúi người, mà dạng này động tác, lập tức liền khiên động trước, ngực, phía sau lưng thương thế. Tê, nóng bỏng cảm giác đau đớn, khiến cho Tần Nhiên lại chính là một nhe răng. Bất quá, khi hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lúc, lập tức nín thở ngưng thần đứng lên. Ngục tốt, Tần Nhiên suy đoán tiếng bước chân thân phận, càng phát ra hết sức chăm chú lắng nghe. Tiếng bước chân kia là từ bên trái xuất hiện, một mực phía bên phải đi đến. Cước bộ không phải không nhanh, 2 phút đồng hồ khoảng chừng thời gian, thanh âm mới dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất. Ước chừng sau 5 phút, tiếng bước chân kia lại một lần từ bên phải xuất hiện, bắt đầu đường cũ trở về. Nhưng là, khi đi đến hắn cửa nhà lao lúc trước, tiếng bước chân kia lại là dừng lại. Bạch, trên cửa lao phương cửa sổ, một mực bị che chắn tấm ván gỗ mở ra một nửa. Một cái chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt ngục tốt ra hiện ra tại đó. Mượn đối phương giơ bó đuốc, Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương mang theo dơ bẩn khuôn mặt, cùng ánh mắt bên trong bạo lệ, khinh thường, cũng dám đi trộm đại công tàng bảo thất. Thật sự là không biết sống chết đồ vật. Yên tâm đi, ngươi ở chỗ này thời gian, ta hội chiếu cố thật tốt ngươi. Còn có ngươi 2 người đồng bạn. Đây chính là giám ngục trưởng mệnh lệnh. Đối phương nói, ngón trỏ liền xẹt qua cái cổ. Không có chờ Tần Nhiên đáp lời, đối phương lại lần nữa đóng lại che chắn lấy tấm ván gỗ. Tần Nhiên không để ý đến đối phương uy hiếp. Tại trong đầu hắn, nghĩ đến càng nhiều lại là, trước đó tiếng bước chân đại biểu hàm nghĩa. Căn cứ trên cửa lao cửa sổ máy đo độ cao tính toán, đối phương thân cao tại 1.7 khoảng 5 mét, mỗi một bước khoảng cách là 70 cm. Từ trái đến phải, đối phương tốn hao 2 phút đồng hồ khoảng chừng thời gian, đi ước chừng 100 bước về sau, tiếng bước chân hướng phía dưới, trước sau tốn hao sau 5 phút, đối phương trở về. Nếu như đem leo thang lầu thời gian trong tính toán lời nói, như vậy, ta chỗ ngục giam hẳn là chia làm thượng hạ 2 tầng. Mỗi tầng ước chừng dài 70 mét, dựa theo tù thất độ rộng cùng lý do an toàn, mỗi bức tường độ dày, nếu như chỉ là đan diện tù thất, ước chừng sẽ có 15 đến 18 ở giữa tù thất. Một cái công quốc, dù cho nhân khẩu chỉ có chừng 10 vạn, ngục giam cũng không nên nhỏ như vậy. Bởi vậy, nơi này hẳn là vị kiêm mức đại công tư nhân ngục giam. Dạng này ngục giam không nên tại thành bảo bên ngoài. Tất nhiên là thành bảo lòng đất, cho nên, nơi này mới sẽ như vậy âm lãnh, ẩm ướt. Căn cứ truy tung cho tri thức, Tần Nhiên nhanh chóng tính toán, mà trong tay hắn, người lừa gạt, chìa khóa cũng không có dừng lại. Theo Tần Nhiên ngón tay nhặt động, một đầu đã luồn vào lỗ khóa bên trong. Rác, sau một khắc, trên còng tay khóa sắt liền bị nhẹ nhõm mở ra, mà đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân lại một lần vang lên. Không là trước kia ngục tốt, nhân số cũng không đơn thuần là một người. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.